Lăng Thiên Truyền Thuyết, chương 709, có bỏ được hay không? Góc truyện audio.com, ta chỉ muốn cả đời này sống không hổ thẹn, sống đủ phấn khích văn hoa, về phần hậu thế ta tự nhiên cũng sẽ hết sức bố trí an bài nhưng thiên địa căn bản là không thể cầu toàn, thế sự lại càng không thể đều hài lòng như ý. Thiên hạ có ai là có khả năng chân chính an bài ổn, thỏa hậu sự đâu, không có, cho tới bây giờ cũng không có. Lăng Thiên nhướng mày nói. Mạnh như Ngọc gia có Thủy gia là kẻ thù, truyền kiếp mà cũng chỉ kéo dài được ngàn năm mà thôi, mà hiện tại Ngọc Mãn Lâu đã quyết định tranh phách thiên hạ, từ bỏ di huấn của tổ tông, cái này mới chỉ là một thế gia mà thôi, huống chi là ngôi vị hoàng đế chí tôn thiên hạ. Ta cũng vậy, nhân lực có hạn, ta vì hậu thế mà an bài hết thảy, cái này không gì đáng trách, nhưng con cháu có năng lực giữ được giang thì tự nhiên là giữ được, còn nếu không giữ được để cho người ta đoạt mất thì bất quá lại xảy ra một hồi tranh phách vương triều. Lúc ta còn sống thì loại chuyện này tự nhiên là sẽ không phát sinh, nhưng ta chung quy không thể trường sinh bất lão. Sau khi ta chết thì có, muốn cũng không quản được, cho nên hết thảy đều thuận theo tự nhiên đi. Lăng gia quật khởi khi có ta ở đây là tất nhiên, nhưng mấy thế hệ sau hoặc là mấy trăm năm hoặc là hơn 1000 năm sau, Lăng gia bị đuổi xuống đài thì nhìn hiện tại là có thể thấy được chuyện này sớm hay muộn xảy ra, hiện tại chúng ta nói nhiều như vậy thì có tác dụng gì đâu. Trong lúc Lăng Thiên nói chuyện thì trong sân kịch chiến vẫn đang xảy ra, tất cả mọi người đều đang khẩn trương chú ý, duy trì. Có Lăng Thiên và Lăng Kiếm là không chút để ý, hai người tuy đứng ở trong đám người nhưng lại giống như là phiêu nhiên ở ngoài đám. Người này, ngay cả là ánh mắt nhẹ nhàng quét qua cũng đầy vẻ vân đạm phong khinh, ở trong mắt hai người chàng chiến đấu như thế căn bản là không đáng chú ý. Đến lúc đại chiến chấm dứt tứ hải thái bình, A Kiếm, ngươi muốn làm đại tướng quân hay là công tước? Lăng Thiên cười tủm tỉm hỏi. Chiến tranh chấm dứt, Lăng Kiếm mê hoặc gãi gãi đầu, cẩn thận suy nghĩ rồi vẫn cảm giác thấy càng thêm mờ mịt. Là a, nếu công tử thống nhất thiên hạ thì chính mình nên làm gì? Ta đi theo công tử, chỉ có đi theo công tử mới là tối thống khoái. Sau khi suy nghĩ nửa ngày, Lăng Kiếm rốt cục nói ra một câu như vậy. Công tử cho ta làm gì thì ta liền làm cái đó, cho dù làm thư đồng cho công tử cũng được. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnphao.vn.com, ha ha, Lăng Thiên cơ hồ ôm bụng cười ha ha, nếu không phải Cố Kỵ ở đây nhiều người thì hắn muốn ôm bụng cười điên cuồng một chút. A Kiếm, ngươi thật đúng là rất đáng yêu. Sau khi cười xong, Lăng Thiên nói, A Kiếm, việc khác không nói, bất quá việc chung thân của ngươi là đại sự cần phải mau chóng giải quyết, nói như thế nào cũng phải vì tổ tông mà lưu lại huyết mạch, chớ trách ta không có đề tỉnh ngươi, nếu đợi đến lúc thiên hạ bình định xong ngươi vẫn là một gã quang côn thì cũng đừng trách ta loạn điểm uyên ương phổ, cũng sẽ không quá phận, ta sẽ chọn phu nhân cho ngươi. Lăng Kiếm dài mặt ra, nhất thời trên mặt đầy nhăn, vẻ mặt đau khổ nói. Công tử, đờ, cho ta thư thả thêm vài năm, ta tuổi chưa lớn, không cần gấp như thế. Lăng Thiên chừng hai mắt nói, thư thả thêm vài năm, ngươi, tuổi chưa lớn, lời này ngươi nói với ai đều được, duy chỉ có công tử ta là nói không được. Phỏng chừng vài năm nữa nữ nhi của ta đều đã trưởng thành, ta còn nghĩ góc truyện audio.com định thân với con ngươi nữa. Tinh thần Lăng Kiếm rung lên nói, ta đây cần phải nắm chặt, vì công chúa của công tử mà ta cũng muốn sinh thêm vài đứa con a. Lăng Thiện tức giận nói, nói bậy, ta sinh 8 đứa con, ngươi nhanh chóng sinh ra một đống khuê nữ cho con ta lấy làm vợ. Hai người đồng loạt cười to. Giữa sân đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, tiếp theo là một tiếng kêu rên, rồi liền thấy Ngọc Gia Ngọc Chi Thanh miệng đầy máu tươi thất tha thất thểu rời khỏi đấu tràng, còn trên mặt đất chỉ thấy Thủy Vô Ngân đã nằm yên trên mặt đất. Thắng, bại đã phân, một thương một chết, chết thì tự nhiên là sạch sẽ, còn người thắng cũng không thoải mái gì. Lấy ánh mắt của Lăng Thiên mà xem thì vị này Ngọc Chi Thanh này có sống được thì chỉ sợ cũng không thể sử dụng võ công được nữa. Thật sự là vì lý do gì? Lăng Thiên thở dài, nếu nói trước kia hai nhà ước chiến ít nhất là vì còn có hai khối thiên tâm ngọc làm tiền đặt cược, người thắng có thể nghiên cứu một giáp, còn hiện tại là vì cái gì? Thiên tâm ngọc cũng chỉ là cái giám thế mà còn đánh cho chết đi sống lại. Thiên tâm ngọc, không còn. Lăng Kiếm ngẩn ra, công tử sao mà biết được? Lăng Thiên hừ hừ cười nói, bởi vì thiên tâm ngọc vốn ở trong tay ta. Này đã biến thành một đống bột ngọc, ngay cả chỗ tốt trong đó cũng đều thuộc về bản công tử, nên tự nhiên ta phải biết rõ hơn mọi người. Nhiều lắm, Lăng Kiếm cười ha ha rồi vội vàng im tiếng. Giữa sân, một cặp tiếp theo lại đi lên chiến đấu. Lăng Thiên không thú vị nhíu nhíu đầu mày, nói cái gọi là ước chiến này thật sự là không thể khiến ta hứng thú nổi.

rõ ràng đều là người một nhà, các ngươi tự xưng cái gì là huynh đệ cái? Dám, đoàn kết hợp tác không phải là rất tốt sao, có như vậy thủy gia các ngươi mới có thể bảo trì ngàn năm sừng sững không ngã mà. Ngọc gia chúng ta cũng có thể bảo tồn thực lực hơn nữa, có thể bình yên vượt qua trận ước chiến này, cũng thỏa mãn nguyện vọng của lão. Tổ tông, đấy mới là chuyện thật tốt, nhưng các ngươi không đoàn kết thì thôi, nhưng cư nhiên lại tranh nhau tại thời điểm kẻ thù truyền kiếp ngàn năm ở trước mắt đây không? Phải rõ ràng là chuyện có thể khiến phần mộ của tổ tiên bị đào lên sao? Tối thiểu thì cũng là khiến cho Ngọc gia chúng ta chiếm tiện nghi. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Ngọc Mãn Lâu đối với gia chủ Thủy gia cảm thấy phẫn nộ như vậy. Rất phá sản, rất không đáng cười, nếu Thủy gia các ngươi sa đọa như vậy thì thử hỏi các ngươi còn mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông, Ngọc Mãn Lâu cơ hồ mua e há mồm răn. Dậy, các ngươi tranh giành thì thôi nhưng cư nhiên lại dùng kết quả ước chiến với Ngọc gia làm vật đặt cược làm cho bổn tọa cùng các ngươi gắt gao hy sinh nhân thủ, hơn nữa tất cả đều là cao thủ bậc nhất. Thủy gia thật là một đám hỗn đàn, Ngọc Mãn Lâu phẫn uất oán hận thấp giọng mắng. Đại ca, làm sao vậy? Ngồi một bên, Ngọc Mãn Đường tâm tư thận mật tuyệt không? Dưới Ngọc Mãn Lâu nên tự nhiên cũng phát hiện ra Thủy gia có vẻ không bình thường, trên mặt mang theo vẻ lo lắng hỏi. Đại ca tình, hình có chút không đúng, Thủy gia hình như có vấn đề nội bộ, nếu ở tình huống bình thường thì thôi nhưng lúc này là thời điểm mấu chốt. Bọn họ không tiếc vốn liếng liều mạng, chúng ta chỉ sợ sẽ rất khó chịu a. Ngọc Mãn Lâu nghiêm mặt buồn bực nói. Ai nói không phải, đám này thật sự là một đám hỗn đản, phá gia chi tử, một đám vương bát đản. Bọn họ bát nháo như vậy chúng ta lại rất khó chịu, căn bản là khó có thể thừa nhận. Bọn họ tại chờ thời điểm này xảy ra nội chiến, cái này không phải là làm cho Ngọc gia chúng ta chôn cùng bọn. Hắn sao, đại ca tên đã lên dây không thể không phát, trận chiến này nếu đã không thể vãn hồi thì đơn giản là dùng khoái đao chảm loạn. Mã, chúng ta đem 4 trận kế tiếp toàn bộ bắt lấy, chỉ cần xuất động ngươi, ta cùng tam đệ, còn có đại trưởng lão thì tất yếu sẽ thắng, có khả năng toàn thân trở ra, sau đó lại thay 5 người khác. Ngọc Mãn Đường trong mắt lóe lên quang mang trí tuệ nói. Chỉ cần có thể, bảo trụ được thực lực thì cho dù có phá rối kế hoạch sớm định ra cũng không thể, nếu cứ để tình hình như vậy thì chỉ sợ. Không sai, cuối cùng ta sẽ tự mình đối chiến với Thủy Vô Ba. Ngọc Mãn Lâu hơi có chút xin lỗi nhìn Ngọc Mãn Đường. Nhị đệ, về, phần băng nhan, khuôn mặt Ngọc Mãn Đường thống khổ run rẩy một trận, thanh âm khàn khàn nói. Đại ca, băng nhan không, thể được thay thế sao? Ưng mục của Ngọc Mãn Lâu lấp lóe, sau khi trầm ngâm một chút thì nói. Cơ đổi, trong đáy mắt Ngọc Mãn Đường chợt xẹt qua một tia cực độ phẫn nộ, cúi đầu trầm mặc lui trở về. Hắn sở dĩ đề nghị như vậy với hy vọng lớn nhất là có thể bảo thế, giờ khắc này, Ngọc Mãn Đường đối với đại ca mình đột nhiên chân. Chính cảm thấy tuyệt vọng, ánh mắt thâm thúy của Ngọc Mãn Lâu nhìn nhị đệ mình quay lui trở về, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia. Quang thải kỳ dị rồi lập tức xoay người lại nói. Tam, góc chuyện audio.com, để trận này đến phiên ngươi, đại ca chúc ngươi kỳ khai đắc thắng, bất quá thủy mạn. Thành bên kia phải tận lực không được đả thương hắn. Ngọc Mãn Thiên đang nhàm chán nhìn đông xem tây nghe vậy thì mừng rỡ vung. Cánh tay nhếch môi cười nói. Đại ca yên tâm đi, ngài xem ta đem lão vương bát đản kia xoay vòng. Rồi đột nhiên lại ngẩn ra. Vì sao, không vì sao, Ngọc Mãn Lâu thản nhiên giải thích chừng mắt nói. Bảo ngươi đừng giết cũng đừng đả thương, không nên hỏi nhiều như. Vậy làm gì, rồi thản nhiên gật gật đầu nhằm phía Diệp Khinh Trần đi qua. Rõ ràng đám người Thủy Mạn Thành đang phân cao thấp với nhóm Thủy Mạn không, Ngọc Mãn Lâu sao lại để hắn chết được chờ đến. Lúc bọn hắn lưỡng bại câu thương chẳng phải là thật bớt việc sao. Nhưng tâm tư này cho dù là có nói cho Ngọc Mãn Thiên nghe thì phòng. Chừng nhất thời hắn cũng sẽ không hiểu được, đơn giản là không giải thích. Ngọc Mãn Thiên nhất thời trong lòng bất mãn, vỗ vỗ cái bụng. To như trống hung hăng nhổ một bãi nước bọt lẩm bẩm nói. Ngươi nói không giết thì không giết. Lão tử cư nhiên còn không thể hỏi là vì, sao ư, tam gia cố tình xử trí lão tiểu tử đáng chết này. Tại sao lại cư nhiên cũng dám tự xưng là tam gia, thật sự là chán sống rồi. Ở giữa sân trọng tài tuyên bố, nhân vật Ngọc gia xuất chiến là Ngọc Mãn Thiên, nhân vật của Thủy gia xuất chiến là Thủy Mạn Thành. Hoa ha ha một tiếng cười quái dị vang lên, Ngọc tam gia bộ dáng như hồ bộ tiêu sái đi ra, bộ mặt đầy râu như cương châm tựa hồ hưng. Phấn nở ra cả đầu tựa như một con nhím, sau một trận cười như sấm, Ngọc Mãn Thiên chỉ một ngón tay cực kỳ khinh miệt nói. Thủy gia, tiểu tam, mau lăn ra đây cho tam gia ngươi. Hôm nay tam gia ta sẽ khiến cho người trong thiên hạ đều biết, đều xưng là tam gia nhưng ta. cùng Tiểu Tam khác nhau rất lớn, chỉ có anh hùng cái thế bậc này như lão tử mới xứng là Tam gia, về phần ngươi, một kẻ tiểu nhân đáng khinh được kêu là Tiểu Tam cũng là đã cất nhắc ngươi lắm rồi. Thủy Mạn Thành một thân trang phục bên ngoài mặc áo giáp hộ thân tức. Giận cơ hồ phun ra máu nhảy vọt ra, Ngọc Mãn Thiên ta xem ngươi miệng đầy, lời còn chưa dứt thì đã thấy thân hình như mãng, nhiều của Ngọc Tam gia hùng hổ đánh tới, đại khai đại hợp cư nhiên bộ dáng như đồng quy vô tận. Thủy Mạn Thành hoảng sợ thân mình, né qua thì đột nhiên cả kinh thấy trước mắt cước ảnh đầy trời. Ngọc Mãn Thiên liệu định hắn là người rất sợ chết cho nên phóng lên trước. Hư Trương Thanh thế cướp thế chủ động tuyệt đối, tiếp theo liền không buông tha triển khai cấp pháp tối đắc ý của mình. Thủy Mạn Thành cũng là cao thủ tuyệt đỉnh, ngay lập tức tự ổn định tâm thần, thủ vững công chắc, gặp chiêu hóa chiêu. Tam gia thật ra, rất tinh minh, Lăng Kiếm liếc mắt một cái liền nhìn ra, loại đấu pháp này dùng đối phó với loại người sợ chết như Thủy Mạn Thành đúng là thủ đoạn tốt nhất. Là, Lăng Thiên vuốt cằm hứng thú nhìn hai người kêu giống giữa sân, nhìn Ngọc Mãn Thiên tung hoành sân. Thì thoáng có chút kinh ngạc nói, hắn cư nhiên cũng hiểu được chiến lược chiến thuật, chật chật thật sự là thông minh. Bất quá, võ, công của hắn lại tinh tiến không ít, nếu lấy cấp bậc của Ngọc gia mà tính thì chỉ sợ đã đến cấp bậc Kim Ngọc trung phẩm rồi. Trong mắt, Lăng Kiếm nổi lên một cỗ hồi ức, Ngọc Tam gia là người không tệ, đối xử với ta, Lăng Trì và đám người Phong Vân Lôi Điện cũng không tệ, nghĩ đến tương lai chúng ta nhất, gocchuyenaudio.com, định phải đối địch với hắn, nói không chừng là phải chém giết trên chiến trường thì trong lòng chỉ sợ thật sự sẽ có chút luyến tiếc, luyến tiếc, Lăng Thiên nghi vấn nhìn Lăng Kiếm, không nghĩ tới ba chữ này cư nhiên lại từ miệng Lăng Kiếm nói ra, thật sự là ngoài ý muốn, nếu luyến tiếc vậy ngươi nên làm như thế nào, ánh mắt Lăng Kiếm thoáng có chút thống khổ run rẩy một chút, có chút ảm đạm, nói. Nguyên nhân vì luyến tiếc cho nên một khi gặp nhau ở chiến trường thì là người đầu tiên nhất định phải trừ bỏ. Điều này là vì sao? Lăng Thiên bất động thanh sắc hỏi. Bởi vì ta luyến tiếc nên thực sự sẽ làm cho rất nhiều huynh đệ bên ta bị uy hiếp chí mạng, cho nên đây là người đầu tiên phải trừ bỏ. Lăng Kiếm bình tĩnh nói. Quyển 7 cách chương.